Chương 1234, Bạo lực nữ vương 27. Lữ Hoa án kiện kết thúc, mọi người tâm tình đều không như thế nào tốt, Lữ Hoa trả thù thủ đoạn cực đoan chút, cuối cùng rơi vào cái này kết cục, vẫn là nhượng người nhịn không được thổn thức. Lữ Hoa tại chính mình sắp bị bắt thời điểm, còn tâm tâm niệm niệm chính là mình những kia miêu, hắn bị trảo lúc trước còn tại vì những kia mèo an bài ngày sống sinh hoạt, sợ mình bị bắt sau này đó mèo hội trôi dạt khắp nơi. Chúng ta nơi này chiếm diện tích đại, tuy rằng nhà xưởng cái đơn sơ, nhưng mà dùng đến làm nhà máy vẫn là rất tốt, bên kia làm công phòng kiến tạo là cực tốt, mặt sau còn có khu ký túc xá cũng cái không sai. Nếu ngươi muốn mua xuống dưới, một ngụm giá, 500 ngàn, lớn như vậy địa phương, vị trí lại như thế gần sát nội thành, giá này tuyệt đối không thiệt thòi. Đối diện trung niên nam nhân thao thao bất tuyệt giới thiệu, hắn vốn là cái này nhà máy lão bản, đáng tiếc quyết sách sai lầm bồi táng ra bại sản, chỉ có thể đem cái này nhà máy bán đổi tiền cứu cấp. Lưu Song Song đánh giá cái này chống trải cực lớn nhà máy, gật gật đầu, nơi này 500 ngàn quả thật không mắc, hơn nữa đúng dịp có thể mua xuống nơi này cũng là vật khí, Lưu Song Song thập phần thoải mái trả tiền, nàng nhất không lầm chính là tiền. Lưu Song Song mua xuống nơi này là có nguyên nhân, Lữ Hoa vụ án sau khi chấm dứt, tuy rằng Lữ Hoa đã muốn an bài hắn những kia bảo bối lưu lạc miêu trốn về, thành lập chuyên môn lưu lạc miêu cứu trợ ngân sách. Còn tìm giống như hắn thích miêu bằng hữu phụ trách quản lý tài chính, chiếu cố những kia lưu lạc miêu, được Lữ Hoa tiền đến cùng hữu hạ, hơn nữa cứu trợ lưu lạc miêu tài chính muốn gom góp cũng khó. Cho nên Lưu Song Song nghĩ, chính mình nay nhất không thiếu chính là tiền, nàng ăn mặc nơi ở số 1 văn phòng đặc biệt đều bọc, căn bản cũng không có chỗ tiêu tiền. Tiền này đặt ở trong ngân hàng cũng chính là kia một chuỗi lẻ, còn không bằng lấy ra giúp một tay những kia đáng thương miêu. Đương nhiên điểm trọng yếu nhất là Lưu Song Song chính mình cũng là cái miêu khống, cho nên lúc này đây vụ án, nàng là nhất có thể thể hội Lữ Hoa trong lòng tức giận. Tuy rằng cái kia video trang web bị niêm phong, lão bản bị bắt lại hình phạt, sở hữu thượng truyền video người đều bị trừng phạt, nhưng so với những kia mất đi sinh mạng tiểu động vật, vẫn là nhượng tâm ý người khó bình. Vivi đã muốn dựa theo Lưu Song Song cùng Đường Phong ám chỉ, đem vụ án lần này chế tắc thành tin tức đẩy đưa cho những kia ngược đãi động vật chi nhân thân nhân bằng hữu. Chắc hẳn giờ phút này bọn họ ngày thập phần không dễ chịu, liền xem như tránh được hình phạt, cũng muốn sống ở thân bằng hảo hữu khắc thường trong ánh mắt. Ngược đãi động vật người, nghe trên tin tức mọi người nghe qua cũng chỉ là phẫn nộ một chút, nếu là bên người thực sự có như vậy người, mọi người khẳng định hội không tự chủ muốn rời xa. Bởi vì cái dạng này người tại mọi người nhận thức chung, đó chính là biến thái chính là bệnh thần kinh, khẳng định có bao nhiêu xa trốn xa hơn, mà loại thái độ này nhất đã thương người cũng để cho người thống khổ. Như thế cũng coi như những người này trêu báo ứng, tuy rằng như thế, Lưu Song Song vẫn là nghĩ chính mình dứt khoát mở một cái lưu lạc miêu nuôi dưỡng trung tâm, vì này chút lưu lạc miêu làm chút gì. Đến thời điểm đem thu tới đây lưu lạc miêu đều tuyệt dục nuôi dưỡng đứng lên. Nếu có người nhận nuôi tốt nhất, không có liền chính mình nuôi. Nghĩ đến này ý tưởng sau, Lưu Song Song liền tốc độ cực nhanh hành động, đầu tiên muốn có địa bàn, vốn Lưu Song Song còn nghĩ mua cái đất chính mình xây phòng, không nghĩ tới ngược lại là mua cái có sẵn. Trả tiền lấy chìa khóa, nơi này hôm nay là chính mình, đưa mắt nhìn nguyên chủ người hấp tấp rời đi, Lưu Song Song đánh giá chung quanh, bắt đầu tính toán. Đầu tiên cái này nhà xưởng tất cả đều hủy đi, thái đơn sơ. Chất lượng sinh hoạt kém, không bằng tìm người cái thành lâu, có thể mở rộng diện tích, tại tính cả vòng công ký túc xá cùng nhau kiến tạo thành thích hợp nuôi dưỡng miêu phòng. Chính nàng là không có thời gian chiếu cố nơi này, cho nên còn muốn trước phí tâm treo cá nhân đến quản lý, cùng với một ít làm việc công nhân viên, nghĩ như vậy nàng cái này nhiều vô số chuyện cần làm còn thật không ít. Lưu Song Song nhíu mày, nàng lần này là mời 5 ngày ngày nghỉ đến làm chuyện này. Cũng không biết 5 ngày này có thể hay không đem người treo đi lên thay nàng xử lý việc này. Lưu Song Song đang nghĩ tới chính mình ngày nghỉ không biết hay không đủ đâu, liền phát hiện Đường Phong dọc theo Lưu Song Song hồ cơ định vị hệ thống tìm lại đây. Cùng Đường Phong cùng nhau vào cửa, còn có Chu Chiết cùng Chu Dục Phi huynh muội. Trước đó Chu Chiết cùng Chu Dục Phi vẫn tại thành phố lân cận phá án, gần nhất vừa mới đem vụ án phá hoạch trở về. Vừa vào cửa Chu Dục Phi liền tiến tới Lưu Song Song bên người. Thập phần dễ thân lôi kéo Lưu Song Song tay nói, Song Song, ta đều nghe nói, trong khoảng thời gian này ngươi nhưng là phá vài vụ án, còn dọn dẹp cái quái vật, nhanh cùng ta nói một chút quá trình là cái dạng gì, ta cái này vẫn nhớ kỹ đâu. Lưu Song Song nơi nào sẽ nói cái gì câu chuyện, đối mặt Chu Dục Phi dễ thân, chỉ có thể có điểm lúng túng nói, đều không có gì, phá án dựa vào là mọi người, cùng kia cái quái vật chiến đấu cũng là dựa vào Đường đại ca hỗ trợ hợp tác mới dọn dẹp đối phương. Đường Phong sau khi đi vào liền quan sát một chút chung quanh đây hoàn cảnh, có điểm nghi hoặc nhìn về phía Lưu Song Song, Song Song, ngươi đây là đem nơi này cho mua xuống sao? Ngươi mua nơi này là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi là không muốn tiếp tục tại chúng ta số 1 văn phòng đặc biệt làm, muốn sửa nghề xưởng trưởng khởi công xưởng không được cái gì? Song Song, ngươi không muốn tại số 1 văn phòng đặc biệt làm tại sao vậy? Ta còn muốn cùng ngươi cùng nhau hợp tác phá án đâu, ngươi cũng đừng luẩn quẩn trong lòng. Chu Dục Phi vừa nghe Đường Phong lời nói liền nóng nảy. Chu Chiết đối với này cũng là có chút suy đoán, ta lúc trước nghe Đường Phong nói qua một chút các ngươi trong khoảng thời gian này phá hoạch vụ án, này đó vụ án hung thủ đều không có thể xem như tuyệt đối người xấu, cho nên mỗi lần kết án, luôn luôn có chút ý khó bình, ngươi không phải là bởi vì này trong đầu không thoải mái, cho nên không muốn làm á? Chu Chiết không phải chống dông đoán, bởi vì số 1 văn phòng đặc biệt tính nguy hiểm, hàng năm chống không được áp lực muốn rời khỏi người vẫn không ít. Lưu Song Song buồn cười lắc đầu nói, các ngươi nghĩ đến đâu đi, ta không như vậy tâm lý yếu ớt, ta chính là cảm thấy những kia miêu rất đáng thương, muốn làm một cái lưu lạc miêu thu dụng đứng mà thôi. Nguyên lai là như vậy à, đây là chuyện tốt, ta cũng tới đi theo thấu một phần đi, dù sao tiền của ta đều là tích góp, bình thường cũng không cần dùng, không bằng liền lấy ra làm hảo sự đi. Nghe Lưu Song Song nói không phải là muốn không làm, Đường Phong nhẹ nhàng thở ra đệ nhất hưởng ứng Lưu Song Song, có Đường Phong mở đầu, sau Chu Chiết cùng Chu Dục Phi cũng đi theo tỏ vẻ bỏ tiền. Dù sao trong viện này 4 người, liền mới vừa gia nhập số 1 văn phòng đặc biệt Lưu Song Song tiền ít nhất, 3 người kia tại số 1 văn phòng đặc biệt nhiều năm, tiền kiếm hơn đi. Bọn họ cơm áo gạo tiền bao gồm xem bệnh đều có số 1 văn phòng đặc biệt bọc, tất cả mọi người không có gì chỗ tiêu tiền. Mỗi người tài đại khí thô, cầm lấy tiền đến mắt đều không chớp. Sau Đường Phong cùng Chu Chiết Chu Dục Phi còn giúp Lưu Song Song tìm xây phòng đội xây cất, Lưu Song Song lại thông báo tuyển dụng một người quản lý người giúp nàng quản lý nơi này. Mèo này mễ trạm thu nhận hao tổn khi nửa năm, tổng tại dựa theo Lưu Song Song ý tưởng kiến tạo hoàn thành. Tại đây trong nửa năm, Lưu Song Song cũng thu dụng không ít lưu lạc mèo tiến vào. Đắp hảo mèo trạm thu nhận sau, Lưu Song Song còn cố ý đánh quảng cáo, làm cho người ta đều biết nơi này có cái mèo trạm thu nhận, hô hào không muốn nuôi dưỡng miêu người chớ đem miêu lọt ném, đưa đến mèo trạm thu nhận, nếu như muốn nhận nuôi cũng có thể đến nhận nuôi.